Vũ Thần Chúa Tể, chương 144, quét ngang, gocchuyenaudio.com. Kinh người huyền khí, như sơn tự nhạc, thâm trầm tựa như biển, thậm chí so với trước kia Quang Ca còn muốn đáng sợ ở trên một phần, đúng là Liên Bằng trong miệng Hứa Chấp Sự, cũng là Bạch Kiếm môn phái tế bảo hộ Liên Bằng cao thủ, trên người người này khí tức cực đáng sợ, đã đạt đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, thậm chí mơ hồ có một chút thiên cấp vị đạo ở bên trong, ngắn rất âm lãnh, trốn ở đoàn người phía sau, như là một con rắn độc tùy thời tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Lúc trước Tần Trần một quyền kia, khiến cho hắn cũng hết sức kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, mà là tìm kiếm thời cơ, tìm được nhất không sơ hở tí nào cơ hội. Giờ này khắc này, 5-6 tên địa cấp cường giả, đã đồng thời đi tới Tần Trần phía trước. Chết đi, nằm xuống cho ta, trong, các loại ánh đao, quyền mang, trường phong, phô thiên cái địa đánh tới, đem Tần Trần vây quanh nghiêm nghiêm thật thật, cơ hồ không có một chỗ khe hở. Dường như mặc kệ Tần Trần làm sao nhanh chóng, cũng không thể tránh thoát tất cả công kích. Lại được tránh, vừa lúc thí nghiệm một chút bất diệt thánh thể uy lực. Cảm thụ được bốn phía cuồng mãnh công kích, Tần Trần mắt sáng lên. Những công kích này nhìn như dày đặc, vốn lấy Tần Trần nhãn lực vẫn là một cái nhìn ra không ít lỗ hở, hắn muốn tránh, hoàn toàn có cơ hội né tránh. Chỉ bất quá, mới cảm nhận được bất diệt thánh thể cường đại, hắn căn bản không muốn tránh, mà muốn nhân cơ hội thí nghiệm một chút bất diệt thánh thể uy lực. Thả người nhảy một cái, Tần Trần tránh được hai đạo ánh đao, thân thể không tránh không né, trong nháy mắt gánh tại dư quyền mang, trưởng phong trên. Rầm rầm rầm, dường như đánh bao cát thanh âm vang lên, vài tên võ giả nắm đấm tất cả đều đánh vào Tần Trần thân thể các bộ vị. Bắn chúng, này trên mặt mấy người, đều là lộ ra mừng như điên. À mấy người bọn họ như thế kết kết thật thật bắn chúng, coi như là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng phải bị đánh thành trọng thương, Tần Trần như thế người thiếu niên, càng không cần phải nói. Chỉ là không chờ bọn họ trong lòng mừng như điên hạ xuống, liền thấy Tần Trần, dường như người không có sao một dạng, lần thứ hai xông lên. Này chính là các ngươi công kích sao? Quá yếu, các ngươi là sáng sớm chưa ăn cơm, vẫn là hôm qua tại nữ nhân trên bụng tiêu hao quá nhiều tinh lực. Vừa xông lên, Tần Trần còn vừa hí ngược nói, mấy người há hốc mồm, chợt khí sắc đỏ lên, cơ hồ phải nhỏ huyết. Mắng bọn hắn tại trên người nữ nhân tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đây quả thực là xích Trần Trần trào phúng, rõ ràng là đang cười nhạo bọn họ vô dụng a, giống. Rít lên một tiếng, mấy người điên cuồng xông lên, các loại quyền pháp, trường pháp giống như không muốn sống một dạng, điên cuồng chút xuống hướng Tần Trần, như cuồng phong mưa rào. Rầm rầm rầm, khiến cho mọi người khiếp sợ là trừ mấy đạo đao pháp công kích Tần Trần không có ngạnh kháng ở ngoài, dư công kích Tần Trần dĩ nhiên không tránh không né, tất cả đều dùng thân thể tiếp tục chống đỡ. Sau đó bọn họ liền thấy Tần Trần như trước giống như người không có sao một dạng đứng ở nơi đó, mặt không đỏ, không thở mạnh, dường như chỉ là làm vận động nóng người. Má ơi, điều này sao có thể? Vài tên võ giả trợn to trong mắt, quả thực phải điên. Gia hỏa này chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Làm sao như thế chịu đánh? gocchuyenaudio.com. Coi như là làm bằng sắt, ở tại bọn hắn nhiều người như vậy luân phiên dưới sự công kích cũng bị đánh thành bã vụn chứ. Có thể hiện tại, quả thực cùng cú lét một dạng, thật là không có kinh. Tần Trần lắc đầu, mặt thất vọng, nghe nói như thế, vài tên võ giả càng là lảo đảo một cái, đều nhanh phải khóc. Đại ca, chúng ta liền bú sữa mẹ kinh đều xử xuất ra, ngươi lại còn nói chúng ta là tại cú lét, có muốn hay không không cho mặt mũi như vậy. Bọn họ nào biết đâu rằng, bất diệt thánh thể thật sự là quá mạnh, bọn họ tấn công, liền bất diệt thánh thể phòng ngự đều không có thể phá ra, điều này làm cho muốn phải thí nghiệm bất diệt thánh thể uy lực chân chính Tần Trần, trong lòng làm sao có thể thỏa mãn. Tính, vẫn là kết thúc đi, lại được thử lại nghiệm xuống, Tần Trần tung người một cái, nhảy vào trong mấy người ở giữa, bàn tay biến ảo làm huyễn ảnh, hướng bốn phía đánh ra. Thật nhanh, mấy người chỉ tới kịp thấy một cái bóng lóe lên, ngay sau đó cũng đã một cổ cự lực hung hăng đánh vào ngực. Chỉ nghe được, a ai u, mẹ nha, các loại kinh hô tiếng đồng thời vang lên, vài tên võ giả trong nháy mắt a đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết té thành cồn địa hồ lô. Đừng có càn rỡ, đúng lúc này, Hứa Chấp Sự rốt cục động, siêu, như một đạo ảo ảnh, lướt về phía Tần Trần, cheng, đồng thời, bên hông hắn trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo kinh người gào thét chi thanh, bỗng dưng đâm về phía Tần Trần ngực. Nhanh, quá nhanh, này Hứa Chấp Sự không hổ là Bạch Kiếm môn cao thủ, một kiếm đâm ra, mọi người chỉ tới kịp thấy bạch quang lóe lên, ngay sau đó chính là kinh người phá không gào thét, sau đó trường kiếm kia liền đã đi tới Tần Trần nơi ngực một thước địa phương. Nằm xuống cho ta, chấm, kiếm quang lập lòe, Hứa Chấp Sự mặt mang nhe răng cười. Hắn tóm lấy là Tần Trần đánh bay dư võ giả, chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, trong nháy mắt xem chính là không cho Tần Trần phản ứng chút nào cơ hội. là chúng ta Bạch Kiếm Môn kiếm kỹ Bạch Câu Quá Khích. Bộ này kiếm kỹ chính là huyền cấp bậc trung kiếm pháp, một kiếm chém ra, như Bạch Câu Quá Khích, địch nhân thậm chí phản ứng không kịp nữa, cũng đã đầu người rơi xuống. Tiểu tử này chắc chắn phải chết, một kiếm này hạ xuống, trên người hắn ngay lập tức sẽ phải xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lấy Hứa Chấp sự tu vi coi như là thiên cấp cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn được một kiếm này. Mấy cái Bạch Kiếm Môn võ giả mặt lộ mừng như điên. Trước thấy Tần Trần đại sát tứ phương, khẩn trương liên tục liên bằng càng là thở phào một cái. Bạch Câu Quá Khích là Bạch Kiếm Môn rất mạnh một môn kiếm chiêu, chú trọng chính là một cái chữ nhanh, đặc biệt kết hợp Hứa Chấp sự huyết mạch chi lực có khả năng trong phút chốc tìm ra địch nhân yếu điểm, dành cho một kích chí mạng. Một kiếm này lại Tần Trần không chết cũng tàn, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bạch Câu Quá Khích, Tần Trần cười nhạo một tiếng, đổi thành người thường, thật đúng là không hẳn có thể đón lấy. Nhưng hắn là ai, đối phương ra chiêu trong nháy mắt cũng đã Tần Trần nhìn ra kiếm chiêu quỷ tích. Ba, liền tất cả mọi người cho rằng Tần Trần tất tổn thương chắc chắn thời điểm, một đạo ảo ảnh lóe lên, ánh kiếm màu trắng bỗng dưng đình trệ tại giữa không trung, không chút sứt mẻ, khoảng cách Tần Trần ngực chỉ có một tấc khoảng cách. Góc chuyện audio.com, mà kẹp lấy nó, đúng là Tần Trần hai ngón tay. Ôi, tất cả mọi người hù dọa ngốc trong mắt chừng đến cơ hồ bạo tạc. Này chỉ sao cũng được, dùng ngón tay kẹp lấy bay nhanh trường kiếm, này chỉ sao không phải đang nằm mơ chứ. Chậm như vậy kiếm chiêu cũng kêu Bạch Câu Quá Khích, nói đùa sao, Tần Trần mặt mang trào phúng, cười nhạo nói ra, ngươi, Hứa Chấp sự khí sắc chướng đỏ chói, tức đến cả người run. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, dùng ngón tay kẹp lấy ta trường kiếm, quá tự đại, cho ta đoạn. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hứa Chấp sự ra sức vặn vẹo trường kiếm, mặt mang vẻ dữ tợn. Dùng ngón tay kẹp lấy trường kiếm, quá cuồng vọng, hắn chỉ cần dùng lực một chạm, đối phương ngón tay cũng sẽ bị chặt đứt. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, vặn một cái phía dưới Tần Trần ngón tay ném tiên huyết cuồng phún, thống khổ kêu rên cảnh tượng. Có thể thực tế nhưng cho hắn trong nháy mắt tưới lên một chậu nước lạnh, vặn một cái phía dưới trường kiếm trong tay vậy mà không nhúc nhích. Dường như bằng sắt, vốt 9, 10 giúp mình nhé, khách chương.